Nàng chính là vô cực thánh địa thiên vị cảnh cường giả Mịch Cẩn, nàng cũng không phải đi ra ngoài tìm Quỳnh Hoa Thánh Nữ. Nhưng bây giờ nàng đã biết Quỳnh Hoa Thánh Nữ ở Mục Á Tinh, tuyệt đối sẽ không giả vờ không biết. Mịch Cẩn rất nhanh thì làm ra ứng đối, một đạo tin tức phát ra ngoài sau đó, liền xông về Mục Á Tinh. Quỳnh Hoa Thánh Nữ là hy vọng của vô cực thánh địa, thánh chủ đã tính qua. Quỳnh Hoa là nữ tử thích hợp nhất làm vô cực thánh địa thánh nữ. Nàng sẽ dẫn dắt vô cực thánh địa hướng đi tới một cái huy hoàng mới. Ở Tiên Ngọc Tinh tan vỡ sau đó, Quỳnh Hoa thánh nữ mất tích. Không có ai biết nàng đi tới địa phương nào. Về sau, đi qua vô cực thánh địa chung quanh điều tra nghe ngóng, cho rằng Quỳnh Hoa thánh nữ hẳn là bị tông môn nào đó cố tình bắt đi. Hiện tại Mịch Cẩn cảm thấy được Quỳnh Hoa Thánh Nữ xuất hiện ở Mục Á Tinh, nào dám có nửa phần trì hoãn, lập tức liền muốn phải đem Quỳnh Hoa cứu đi. Tu sĩ có dũng khí bắt đi vô cực thánh địa thánh nữ, tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản, cho nên nàng sẽ đem chính bản thân dung hợp vào giữa Quỳnh Hoa khí tức tiếp cận, trước đánh lén rồi lại nói. Dù cho kẻ mang đi Quỳnh Hoa là cường giả sinh tử cảnh, dưới vội vàng cũng sẽ không cảm thấy được nàng tiếp cận. Chờ hắn cảm giác được Quỳnh Hoa khí tức trở nên mạnh mẽ một phần, nàng đã đánh lén đắc thủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, Chiến Thiên Vị Cường Giả Ninh Thành còn đang suy ngẫm. Sư Quỳnh Hoa ngồi ở bên cạnh hắn đột nhiên đứng lên nhào vào trên người của hắn. Oành! Một đạo trầm muộn tiếng vang đánh vào trên người sư Quỳnh Hoa, lập tức sư Quỳnh Hoa chính là một ngụm máu nóng phun ra ở tại trên cổ Ninh Thành. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được, có người đánh lén mình, kết quả sư Quỳnh Hoa cứu hắn. Giờ khắc này, lửa giận của hắn liền vọt lên tới đỉnh điểm. Sư Quỳnh Hoa thế nào đột nhiên có ý thức đi cứu hắn, Ninh Thành căn bản cũng không có suy nghĩ. Hắn lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng sư Quỳnh Hoa. Một cây trường thương đã tế xuất, cuồng bạo sát ý ở chung quanh hắn bao trùm ra, chung quanh tu sĩ đều lui lại, một phần ghế ngồi ở gần bị Ninh Thành sát thế bao trùm, trực tiếp hóa thành bụi đất. Lúc này, coi như là xuyên tâm lâu ở chỗ này, Ninh Thành cũng không khống chế được lửa giận của mình, chứ đừng nói chi là nơi này chỉ là một tinh hà thành nho nhỏ. Quỳnh Hoa chịu khổ nhiều như vậy, thật vất vả cùng hắn cùng nhau. Bây giờ còn bởi vì giúp hắn ngăn trở đánh lén lần thứ hai trọng thương. Lửa giận này nếu là hắn có thể chịu, hắn đã không phải là Ninh Thành. Hắn cảm giác được, một đòn vừa rồi đánh vào sư Quỳnh Hoa trên người. Ở trong nháy mắt đánh trúng sư Quỳnh Hoa liền trở nên yếu đi gấp trăm lần. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, có người đánh lén hắn. Kết quả Quỳnh Hoa giúp hắn đỡ đòn. Mịch Cẩn khiếp sợ nhìn sư Quỳnh Hoa. Nàng không nghĩ tới Quỳnh Hoa Thánh Nữ sẽ chủ động đứng ra, giúp tên gia hỏa nàng muốn giết cản một đòn. Ở trong nháy mắt nàng một chiêu này đánh lén, đánh vào trên người sư Quỳnh Hoa, nàng đã thu phần trăm lực lượng, coi như là như vậy, sư Quỳnh Hoa cũng bị thương nặng. Cường đại phản chấn, để cho chính nàng cũng là thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Nếu mà không phải là nàng thu phần trăm tinh nguyên, 10 cái sư Quỳnh Hoa cũng không còn mệnh. Quỳnh Hoa Thánh Nữ có thể cảm thấy được nàng sát ý rất bình thường, bởi vì nàng vốn chính là dung hợp Quỳnh Hoa khí tức đi đánh lén. Nói trắng ra một điểm, chẳng khác nào Quỳnh Hoa trực tiếp đối với tu sĩ bên người nàng xuất thủ đánh lén bình thường giống nhau. Nàng sát ý Quỳnh Hoa sẽ ở trước tiên cảm giác được. Hơn nữa còn có thể biết sát ý này là nhằm vào tu sĩ bên người nàng. Thế nhưng nàng thật sự là thật không ngờ Quỳnh Hoa Thánh Nữ sẽ liều mình giúp tu sĩ này cản một đòn. Nàng ở thời điểm thu hồi tinh nguyên, ngay cả mình đều đã bị phản phệ bị thương. Chỉ là ý niệm trong đầu Mịch Cẩn vừa chuyển, Ninh Thành trường thương liền đánh tới. Trường thương dường như đem hết thảy chung quanh đều cuốn lại, tạo thành một cái lớn vô cùng không gian vòng xoáy. Tinh nguyên sát thế cùng lĩnh vực đều bị Ninh Thành một thương này quấn lấy, trường thương trong vòng xoáy hóa thành một đạo thương tuyến, đã đến trước mắt Mịch Cẩn. Đây là một chiêu Ninh Thành từ trong nộ phủ cốc thức thứ hai gió lốc lĩnh ngộ đi ra ngoài, dùng trường thương thi triển ra. Vậy uy lực kinh người, mà lúc này Mịch Cẩn hoàn toàn bị Ninh Thành vực bao phủ lại, dường như căn bản không cách nào nhúc nhích. Mịch Cẩn cuối cùng từ trong rung động sư Quỳnh Hoa đột ngột liều mình cứu Ninh Thành tỉnh táo lại, thân hình hơi bãi động một cái. Hai đạo bạch quang từ trong tay của nàng đánh ra. Hai đạo bạch quang vừa đánh văng ra ngoài, liền hóa thành từng đạo rung động. Ninh Thành cường đại tinh hà lĩnh vực tại đây giữa loại rung động này thốn thốn vỡ vụn, phát sinh từng trận tiếng rắc rắc âm vang, thật giống như có thực vật bị phá vỡ bình thường giống nhau. Lập tức hai đạo bạch quang tại đây trong rung động ngưng tụ chung một chỗ, ở trong nháy mắt liền ngăn cản Ninh Thành trường thương. Ầm, cuồng bạo tinh nguyên lực va đập lượng cuốn động, Ninh Thành bị loại lực lượng này trực tiếp cuốn bay, đánh vào trên tường tức lâu lại cứng rắn hơn nữa. Cũng không cách nào ngăn trở Ninh Thành cùng Mịch Cẩn sát ý khí thế trùng kích, ở tinh nguyên ẩm lúc đi ra, liền sập xuống như núi lở. Tu sĩ trong tức lâu toàn bộ vọt ra, Kỳ Lạc Phi cũng đúng lúc ôm sư Quỳnh Hoa chạy ra khỏi tức lâu. Những thứ này tu sĩ lao ra tức lâu cũng không có đi xa, đều là khiếp sợ không thôi nhìn hai cái tu sĩ tranh đấu. Phải biết rằng ở trong thành tranh đấu, sẽ trực tiếp bị Tinh Hà Vương chém. Hai cái này tu sĩ thật to gan, cũng dám ở Luân Châu thành chiến đấu. Chẳng những chiến đấu, còn trực tiếp đem một tòa tức lâu hóa thành phế tích. Mịch Cẩn mặc dù vội vàng giữa đó đem Ninh Thành sát chiêu phá vỡ, đồng thời đem Ninh Thành đánh bay, chính nàng cũng là cũng lui lại mấy bước, đã bị phản phệ thương thế càng phát ra nặng một phần. Nàng đã biết tu sĩ đó và nàng chiến đấu hẳn là vẫn chưa tới thiên vị cảnh. Theo lý thuyết một cái tu sĩ level không tới thiên vị cảnh, nàng hẳn là không sợ chút nào mới đúng. Thế nhưng trong lòng nàng lúc này lại là kinh hãi không dứt. Dù cho nàng bởi vì phản phệ bị thương, một tu sĩ level không tới thiên vị cảnh có thể cùng nàng đụng nhau một chiêu, cũng không rơi xuống hạ phong. Đây quả thực nghe rợn cả người. Loại tu sĩ này tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Nàng còn chưa từng nghe nói qua, một kẻ không tới thiên vị cảnh, còn không có chém tới đạo ô tu sĩ có thể cùng một cái thiên vị cảnh tu sĩ đối kháng. Ngày hôm nay nàng nhìn thấy, còn ở trước mắt nàng. Nàng cảm thấy dùng thực lực của nàng có thể đánh bại đối thủ, nếu muốn giết rơi đối thủ, sợ rằng có chút trở ngại. Loại tu sĩ này một khi không giết chết, trái lại kết thù, hậu quả sẽ làm sao? Mịch Cẩn dĩ nhiên không có thừa thắng xông lên đi giết Ninh Thành. Ninh Thành hạ xuống vào trên đường phố Luân Châu Thành, trên người sát ý khí thế không ngừng ở kéo lên, không thông cái con mụ nữ đạo sĩ này, hắn quyết không bỏ qua. Dù cho cuối cùng thi triển Lạc Nhật Hoàng Hôn, hắn cũng muốn tiêu diệt người nữ nhân này. Nghỉ giải lao 5 phút đi. Mịch Cẩn khi biết Ninh Thành cường đại tiềm lực sau đó, đã không muốn đắc tội Ninh Thành người như thế. Ninh Thành sao lại dừng tay, đánh lén hắn thời điểm, tại sao không có chào hỏi tới. Hắn trường thương trong tay lần thứ hai biến ảo trở thành hư vô, sau đó cuồn cuộn nổi lên từng đạo hư không thương văn. Những thứ này thương văn lúc mới bắt đầu mới mấy đạo, theo Ninh Thành thương ý dần dần kéo lên, thương văn càng ngày càng nhiều, từ mấy đạo đến hơn 10 đạo, sau đó đến mấy trăm đạo. Mỗi một đạo thương văn đều mang ngọn lửa cuồng bạo khí tức, cùng Ninh Thành tinh hà vực dung hợp cùng một chỗ, cuốn về phía Mịch Cẩn. Tại đây trước loại thương văn này, bất kỳ ngăn trở nào đều có thể bị oanh nát bấy, đều có thể bị nghiền thành hư vô. Không sai, đây là Ninh Thành hư vô hỏa văn thương. Vô cùng vô tận thương văn ầm đến, Mịch Cẩn ánh mắt bộc phát ngưng trọng. Nàng không phải sợ Ninh Thành, mà là Ninh Thành thương ý đã vượt qua hóa phàm cảnh giới. Loại cảnh giới này cơ hồ là bất luận cái gì thương ý đều tiện tay mà đến, không có chút nào dìu đục vết tích. Dù cho nàng là thiên vị cảnh cường giả, cũng không cách nào không đem Ninh Thành loại công kích này để vào mắt. Hai đạo bạch quang cũng ngay lập tức cuồn cuộn nổi lên, thiên vị cảnh cường giả lĩnh vực lần này triệt để mở rộng đi ra ngoài. Cùng Ninh Thành lĩnh vực đụng vào nhau, đem hết thảy chung quanh kiến trúc đều hóa thành cho bụi. Vô số tu sĩ đều chạy ra khỏi kiến trúc, xa xa đứng ở một bên bàng quan. Luân Châu thành thành chủ đều đến nơi này, hắn cũng không dám gọi dừng. Hắn chỉ là một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ, mà hai cường giả chiến đấu này, một người trong đó hiển nhiên đã là thiên vị cảnh cường giả. T. tên còn lại có thể cùng thiên vị cảnh cường giả đánh nhau, há có thể đơn giản. Hắn một cái nho nhỏ thiên mệnh tu sĩ đi gọi rừng, là ngại mệnh dài quá hay sao? Rầm rầm ầm, cuồng bạo tinh nguyên lại một lần nữa cuốn cùng một chỗ, Ninh Thành vô số hư vô hỏa văn thương bóng dáng bị mịch cẩn bạch quang lần thứ hai ngăn trở, hóa thành một đạo lại một đạo tinh nguyên lực lượng, đem toàn bộ đường phố cày ra vô số khe sâu to lớn hun hút. Lực lượng cuồng bạo xoắn tới, Ninh Thành lại một lần nữa bị đánh bay, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Thành trong lòng thầm than tu vi của hắn đúng là vẫn còn quá thấp, bất quá coi như là như vậy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản ý nghĩ hắn giết chết cái này nữ đạo sĩ. Bởi vì hắn bị đánh bay phun ra một ngụm máu tươi, hắn thấy đạo cô kia ở dưới hắn hư vô hỏa văn thương cũng lui ra ngoài, đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Mịch Cẩn đích thật là thương càng thêm thương, cùng với nói nàng là bị Ninh Thành đả thương, còn không bằng nói nàng là bởi vì trước bị bản thân tinh nguyên phản phệ, tái phát vết thương cũ. Hiện tại ở dưới Ninh Thành loại này cường đại tinh nguyên liều mạng, thổ huyết cũng là bình thường. Ninh Thành còn trên không trung thân hình xoay lại, bay ngược trở về, trường thương lần này hóa thành một đạo thần thức đều rất khó nhìn thấy thương tuyến, trực tiếp cắt ngang hắn và Mịch Cẩn giữa đó không gian khoảng cách, đi tới trước mắt Mịch Cẩn. Đây là một chiêu trước khi Ninh Thành chuẩn bị thi triển Lạc Nhật Hoàng Hôn, vô ngân. Ở dưới một chiêu này, dù cho nữ đạo sĩ lợi hại hơn nữa, cũng nhất định phải toàn lực chống lại. Sau đó chính là hắn thi triển Lạc Nhật Hoàng Hôn, thu cái này nữ đạo sĩ tính mệnh thời điểm, dù cho thu không xong đối phương mạng nhỏ, hắn cũng muốn phải để cho cái này nữ đạo sĩ bỏ ra giá cao thảm trọng. Ninh Sư Vinh, đừng đánh nữa. Sư Quỳnh Hoa thanh âm đột ngột truyền đến, Ninh Thành tinh nguyên hơi chậm lại, vô ngân đã có vết nứt. Ninh Thành cũng không kịp đoái hoài tiếp tục công kích, thân hình hắn đưa ngang một cái rời, liền đi tới trước mặt Sư Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa, nàng đã khỏe rồi. Sư Quỳnh Hoa có thể gọi hắn là Ninh Sư Vinh, có thể nói chuyện để cho hắn đừng đánh, hiển nhiên là trước chính nàng dùng cấm thuật biến mất. Đối với Ninh Thành mà nói, Sư Quỳnh Hoa khang phục so với hắn giết chết thiên vị cảnh nữ đạo sĩ này quan trọng hơn nhiều. Sư Quỳnh Hoa không có trực tiếp trả lời Ninh Thành, chỉ nói, Ninh Sư Vinh, Mịch Cẩn sư thúc đối với ta ân trọng như núi, trước nàng cũng chỉ là cho rằng ngươi muốn gây bất lợi cho ta, lúc này mới đánh lén ngươi. Có khỏe hay không, chỉ có trong lòng chính nàng biết, thế nhưng nàng không muốn nói ra đến. Lúc này nàng ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành, dường như muốn đem Ninh Thành cả người đều in vào tâm linh của mình vậy. Mịch Cẩn thấy Ninh Thành dừng tay, cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng rõ ràng mạnh mẽ hơn Ninh Thành, tu vi cảnh giới cũng cao hơn Ninh Thành rất nhiều. Thế nhưng Ninh Thành điên cuồng liều mạng hẳn lên, trong lòng nàng chính là có một loại cực độ kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ làm cho nàng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đi ra. Nếu mà không phải là một cái thiên vị cảnh cường giả tôn nghiêm, nàng sớm đã yêu cầu Ninh Thành thôi đấu. Lúc này Sư Quỳnh Hoa nói chuyện, nàng cũng đã đi tới nói. Quỳnh Hoa thánh nữ nói không sai, trước có chút hiểu lầm, Mịch Cẩn ở đây hướng đạo hữu biểu thị áy náy. Làm một thiên vị cảnh cường giả mà nói, đối với một cái tu sĩ không tới thiên vị cảnh xin lỗi, đây là sự tình rất tổn hại mặt mũi. Thế nhưng Mịch Cẩn lại phi thường rõ ràng, Ninh Thành tuyệt đối không phải là tinh hà cảnh tu sĩ thông thường. Một khi chờ hắn thăng cấp đến thiên vị cảnh, nói không chừng hắn đều có thể nháy mắt giết chính bản thân mình. Ở trong tinh không, có một câu nói, vô thiên vị, đều là con kiến hôi. Chân chính thiên vị cảnh tu sĩ thăng cấp thiên vị sau đó, chẳng những có bản thân thiên vị danh hào, còn có thể cảm ứng bản thân đại đạo vết tích. Cho nên nói mỗi một cái thiên vị cảnh tinh không tu sĩ đều là kiêu ngạo, để cho kiêu ngạo thiên vị cảnh tu sĩ kéo xuống tư thái hướng tu sĩ bình thường xin lỗi, điều này làm sao có thể. Nhưng Mịch Cẩn khi cùng Ninh Thành giao thủ, lại có một loại ý sợ hãi. Loại này ý sợ hãi, không để cho nàng suy nghĩ, cũng không dám vì vô cực thánh địa tao ra một cường địch như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 634, Quỳnh Hoa lo lắng Sư Quỳnh Hoa bình phục, Ninh Thành trong lòng sớm đã mừng rỡ không thôi. Tìm Mịch Cẩn liều mạng hoàn toàn là bởi vì đối phương làm thương tổn sư Quỳnh Hoa. Hiện tại Quỳnh Hoa khôi phục, còn để cho hắn dừng tay, Ninh Thành cũng không có ý định ở chỗ này tìm người nữ nhân này phiền phức. Hắn biết mình còn không phải là đối thủ của Mịch Cẩn, coi như là hắn thi triển Hoàng Hôn Thần Thông, cũng không nhất định có thể đánh bại Mịch Cẩn. Huống chi, hắn một khi thi triển Hoàng Hôn Thần Thông, sẽ không thể lộ diện như trước nữa. Quỳnh Hoa, Lạc Phi, chúng ta đi thôi. Ninh Thành tuy rằng không có ý định tiếp tục động thủ, lại cũng không muốn cùng người nữ nhân này nhiều lời. Ở Luân Châu Thành đánh nhau, đem Luân Châu Thành đánh thành như vậy, hắn ở chỗ này đã là không cách nào đặt chân. Mịch Cẩn lập tức nói, Quỳnh Hoa là thánh nữ của Vô Cực Thánh Địa ta, nàng không có khả năng đi theo ngươi. Ninh Thành nhìn chằm chằm Mịch Cẩn lạnh giọng nói, Vô Cực Thánh Địa thì như thế nào? Ngày hôm nay coi như là ngươi Vô Cực Thánh Đế Thánh Chủ tới rồi, cũng không mang đi Quỳnh Hoa DC. Không ở Luân Châu Thành cùng Mịch Cẩn tiếp tục chiến đấu là một chuyện, để cho Mịch Cẩn mang đi sư Quỳnh Hoa là một chuyện khác. Hắn quyết sẽ không để cho đối phương mang đi sư Quỳnh Hoa. Hiện tại sư Quỳnh Hoa khôi phục, hắn sẽ lập tức mang sư Quỳnh Hoa đi. Mịch Cẩn sắc mặt có chút khó coi, nàng không muốn đắc tội tên tu sĩ này. Cũng biết mặc dù tu sĩ này không phải là đối thủ của nàng, lấy dưới tình huống hiện tại bị thương, đồng dạng không cách nào chém đối phương. Lúc này nàng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía sư Quỳnh Hoa. Nếu mà Quỳnh Hoa cũng không muốn đi, nàng cũng không có cách nào. Sư Quỳnh Hoa nhu hòa nhìn Ninh Thành một chút, nhẹ giọng nói, Sư huynh, xin lỗi, ta phải theo Mịch Cẩn sư thúc đi Vô Cực Thánh Địa, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ninh Thành đờ đẫn nhìn sư Quỳnh Hoa, trong lòng như tan nát. Hắn còn nghĩ muốn sư Quỳnh Hoa cùng hắn cùng đi. Sư Quỳnh Hoa chính bản thân không muốn, hắn có thể làm gì đây? Nhìn Ninh Thành dáng vẻ thất hồn lạc phách, Kỷ Lạc Phi có chút không đành lòng ở bên cạnh nói, Quỳnh Hoa sư tỷ, ngươi kiếp trước cũng là thê tử của hắn, vì sao không muốn cùng chúng ta cùng đi? Sư Quỳnh Hoa lắc đầu, bình tĩnh nhìn Ninh Thành nói, ta là Vô Cực Thánh Địa thánh nữ, sư thúc tới rồi, ta nhất định phải cùng sư thúc đi. Kiếp trước mà nói, chung quy hư vô xa vời. Lập tức lại nói với Kỷ Lạc Phi, phu quân ngươi là một người tốt, ngươi không nên rời khỏi hắn. Những thứ này sau khi nói xong, nàng mới chuyển hướng Mịch Cẩn sư thúc, chúng ta trở về đi. Tốt, Mịch Cẩn mang theo sư Quỳnh Hoa, trước mắt liền chạy ra khỏi Luân Châu Thành, theo đường nhìn của Ninh Thành biến mất. Ninh Thành mờ mịt nhìn sư Quỳnh Hoa biến mất phương hướng cửa thành, thần tình thất lạc không gì sánh được, thật giống như vật chân quý nhất rời hắn mà đi giống nhau. Kỷ Lạc Phi trong lòng khó chịu, tiến lên kéo tay Ninh Thành ôn nhu nói, lão công, chúng ta cũng rời đi nơi này sao? Vậy thì cũng rời đi nơi này sao? Ninh Thành trong miệng nói lấy, thế nhưng dưới chân lại cũng không có động. Kỷ Lạc Phi biết Ninh Thành cùng sư Quỳnh Hoa giữa đó mọi chuyện, nàng đồng dạng biết địa vị Quỳnh Hoa tỷ ở trong lòng Ninh Thành. Thế nhưng, nàng lại một chút cũng không giúp được Ninh Thành, chỉ có thể lặng lặng đứng ở bên người Ninh Thành chờ. Một lúc lâu, Ninh Thành bỗng nhiên tỉnh táo lại, lôi kéo tay Kỷ Lạc Phi run giọng nói, Lạc Phi, ta không thể để cho Quỳnh Hoa cứ như vậy rời đi. Tựa như ta không thể không có ngươi như nhau, ta phải đi đuổi theo mang nàng trở về. Kỷ Lạc Phi nắm chặt tay Ninh Thành, nếu mà thực sự không bỏ xuống được, vậy thì đuổi theo Quỳnh Hoa tỷ trở về, ta cùng đi với ngươi. Tốt! Ninh Thành trong mắt lập tức lộ ra thần thái, đưa tay đem Kỷ Lạc Phi ôm lấy, thân hình mở ra. Hô hấp bên trong liền từ Luân Châu Thành biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành cùng sư Quỳnh Hoa đi rồi, Luân Châu Thành này mới khôi phục tiếng động lớn xôn xao. Trên đường phố từng đạo răng khắp nơi khe rãnh, cho thấy nơi này đã từng có hai cường giả chiến đấu. Rất nhiều tu sĩ đều rõ ràng, này hai cường giả ở chỗ này thời điểm chiến đấu. Luân Châu Thành thành chủ cũng ở nơi đây. Thẳng đến này hai cường giả sau khi đi, Luân Châu Thành thành chủ cũng không có đứng ra. Quỳnh Hoa, ngươi muốn nhớ lại chuyện tình của kiếp trước. thấy Quỳnh Hoa Thánh Nữ không ngừng quay đầu lại nhìn Luân Châu Thành phương hướng, Mịch Cẩn thở dài. Nàng biết Quỳnh Hoa Thánh Nữ nhất định là nhớ lại một phần chuyện của kiếp trước. Sư thúc, ta không có. Sư Quỳnh Hoa cúi đầu, không có người nào so với nàng càng khát vọng trở lại bên người Ninh Thành. Mịch Cẩn bỗng nhiên nói, ngươi là Vô Cực Thánh Địa Thánh Nữ thích hợp nhất, bởi vì ngươi chuyển thế cửu thế. Nhưng đây cũng là một lần cuối cùng chuyển thế của ngươi, bởi vì ngươi ở đời trước phá đi thuần âm thân thể. Nếu mà đời này ngươi bỏ mình, ngươi sẽ tiêu diệt ở trong mênh mông luân hồi, không còn có Quỳnh Hoa người này. Hiển nhiên, nàng nhìn ra sư Quỳnh Hoa hẳn là đối với chuyện của kiếp trước có rồi một phần mơ hồ ấn tượng, nàng còn không bằng đem lợi hại trong đó nói ra. Vô Cực Thánh Địa lựa chọn ta làm thánh nữ, cũng là bởi vì ta là chuyển thế thân. Sư Quỳnh Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt vô cùng nhìn Mịch Cẩn. Mịch Cẩn do dự một hồi lâu, cũng không có mở miệng. Sư Quỳnh Hoa thở dài một tiếng nói, Mịch Cẩn sư thúc, thân ta có bệnh không tiện nói ra. Nếu là có một ngày, ta bỏ mạng ở Vô Cực Thánh Địa, ngươi biết hắn sẽ như thế nào sao? Không ai so với ta hiểu rõ hơn tính tình của hắn. Hắn hiện tại có lẽ vẫn không thể đối với Vô Cực Thánh Địa làm sao. Một khi chờ hắn có cái năng lực kia rồi, Vô Cực Thánh Địa sẽ rơi vào phiền toái rất lớn đó. Mịch Cẩn trầm mặc xuống, nàng biết hắn trong miệng Quỳnh Hoa Thánh Nữ là ai. Nàng cũng không có hoài nghi sư Quỳnh Hoa lời nói. Vừa rồi cái kia nam tu còn chưa tới thiên vị cảnh, liền đáng sợ như thế. Một khi thăng cấp thiên vị cảnh, nàng khẳng định coi như là thánh chủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Một cái tu sĩ như vậy, nếu như muốn đối với Vô Cực Thánh Địa làm gì, vậy Vô Cực Thánh Địa thật sự có khả năng biến thành lịch sử. Tìm kiếm Quỳnh Hoa làm thánh nữ là vì phát dương quang đại Vô Cực Thánh Địa. Thế nhưng một khi Quỳnh Hoa Thánh Nữ lời nói biến thành sự thực, vậy Vô Cực Thánh Địa thực sự khả năng rơi vào trong to lớn nguy cơ. Mịch Cẩn lại do dự hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Quỳnh Hoa, đệ nhất thế của ngươi là một người phi thường rất giỏi. Ngươi một khi tu luyện tới trình độ nhất định sau đó, ngươi sẽ khôi phục ký ức của đệ nhất thế. Khi đó, Vô Cực Thánh Địa sẽ bởi vì ngươi tồn tại mà biến thành một trong tông môn cường đại nhất ở trong mênh mông tinh không. Thế nhưng ngươi khôi phục đệ nhất thế ký ức sau đó, có lẽ ngươi sẽ đi giết chết nam tử phá hư nguyên âm đầu tiên của ngươi. Sư Quỳnh Hoa ánh mắt từ trên người Mịch Cẩn rời đi, ngưng mắt nhìn tinh không mênh mông. Dù cho nàng khôi phục đệ nhất thế ký ức, nàng cũng sẽ không đi giết nam tử kia. Đó là vì nàng nguyện ý cùng với hắn, nàng rất hạnh phúc. Thấy sư Quỳnh Hoa không trả lời mình, Mịch Cẩn tiếp tục nói, tương lai chờ ngươi khôi phục đệ nhất thế ký ức sau đó, có lẽ ngươi sẽ cảm tạ Vô Cực Thánh Địa cho ngươi làm lựa chọn. Hơn nữa, ngươi hẳn là biết thánh chủ nếu mà quyết tâm muốn giết tu sĩ muốn mang ngươi đi, chỉ sợ hắn thì không cách nào chạy trốn, chứ đừng nói chi là trưởng thành. Ngươi đi trong những năm này, thánh chủ đột phá sinh tử cảnh, đã thăng cấp vĩnh hằng cảnh. Nói đến đây, Mịch Cẩn biến sắc. Sau một lát, một con thuyền cực kỳ thông thường xe bay pháp bảo đã vọt tới, ngăn cản phi thuyền của nàng. Đây là cái gì đẳng cấp pháp bảo, nàng dĩ nhiên không nhìn ra. Tinh không luân bị Ninh Thành luyện hóa 49 tầng cấm chế, khí tức sớm bị Ninh Thành khóa lại, hiện tại lại biến ảo hình thái. Rốt cuộc vĩnh hằng cảnh tu sĩ không đứng ở bên trên tinh không luân, dùng thần thức thẩm thấu, cũng không nhất định có thể nhìn ra. Chỉ có thiên vị cảnh Mịch Cẩn tự nhiên là không nhìn ra. Sư Quỳnh Hoa trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, lập tức liền lần nữa biến thành thở dài. Nàng sớm đoán được thánh chủ sẽ ở ngắn hạn thăng cấp vĩnh hằng cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy. Thánh chủ lên cấp vĩnh hằng cảnh, Ninh Thành đổi tới, vậy thì như thế nào? Mịch Cẩn cũng là thở dài nói, hắn đuổi tới, chính ngươi đi cùng hắn nói đi, tốt nhất là nói ngắn gọn, ta đã gửi đi tin tức đi ra ngoài, đệ tử Vô Cực Thánh Địa ở phụ cận đây sẽ rất mau tới đây. Quỳnh Hoa tỷ tới rồi, đứng ở tinh không luân trước trên boong thuyền Lạc Phi lập tức mừng rỡ kêu lên, Ninh Thành kích động nhanh chóng ngừng tinh không luân, mở ra cấm chế, để cho sư Quỳnh Hoa vọt vào. Quỳnh Hoa. Ninh Thành kích động gọi một câu, mặc dù hắn nói chỉ là hai chữ, nhưng là ánh mắt của hắn đã đem bao nhiêu lời trong lòng mình đều viết ra. Kỷ Lạc Phi yên lặng lui đi vào khoang thuyền, nàng có một loại dự cảm, Quỳnh Hoa tỷ hẳn là đã khôi phục ký ức đời trước. Sư Quỳnh Hoa đứng ở trên tinh không luân bong thuyền, ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành, nàng cả người đều đang run rẩy. Trước ở trong đám người, nàng còn có thể nhẫn nại, nhưng là bây giờ, nàng lại cũng không cách nào nhẫn nại, cũng không thể nhẫn nại. Phu quân, Sư Quỳnh Hoa kêu lên hai chữ này sau đó, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nàng vẫn đang khống chế bản thân bi thương, thế nhưng Ninh Thành đuổi theo giờ khắc này, nàng làm thế nào khống chế đây? Có một khắc, nàng thậm chí muốn buông tha tất cả, theo Ninh Thành cùng đi. Ninh Thành như bị sét đánh, Quỳnh Hoa gọi hắn là phu quân. Quỳnh Hoa đã khôi phục ký ức đời trước, biết hắn là trượng phu của nàng. Quỳnh Hoa, Ninh Thành đờ đẫn gọi một câu, nàng đã nhớ lại ký ức tiền thế sao? Ô, Sư Quỳnh Hoa rốt cục nhịn không được vọt tới trước người Ninh Thành, ôm chặt lấy Ninh Thành, khóc ra thành tiếng. Ninh Thành vươn hai tay run rẩy, ghì chặt Sư Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa, chúng ta cùng đi sao? Đừng... đi vô cực thánh địa, chúng ta về nhà. Quỳnh Hoa nếu nhận ra hắn, vậy nhất định phải cùng hắn cùng đi, không có bất kỳ lý do gì lại trở lại vô cực thánh địa. Ta không có khả năng cùng ngươi cùng đi. Sư Quỳnh Hoa khóc thút thít nói, ta là vô cực thánh địa thánh nữ, ta không ở bên người ngươi, ngươi nhất định phải tốt. Sư Quỳnh Hoa cũng không nói được nữa, Ninh Thành tay cứng lại rồi, trước Sư Quỳnh Hoa không muốn cùng hắn cùng đi, còn có thể hiểu được. Đó là không biết mình là trượng phu của nàng, vì sao hiện tại nàng đã biết, còn không muốn cùng mình đi. Cái danh vô cực thánh địa thánh nữ có cái gì hay ho chứ? Không đúng, Ninh Thành bỗng nhiên hiểu cái gì. Hắn ôm chặt Sư Quỳnh Hoa nói, Quỳnh Hoa, đây không phải là ý của nàng. Nàng nhất định là lo lắng vô cực thánh địa thánh chủ không buông tha cho ta, cho nên không dám cùng ta cùng đi, có đúng hay không? Sư Quỳnh Hoa thấy Ninh Thành trung quy hiểu ý của mình, lớn tiếng khóc nói, vô cực thánh địa thiên vị cảnh cường giả rất nhiều, chúng ta chỉ có 3 người, một khi ta và ngươi cùng đi, dùng thánh chủ bản tính, coi như là chân trời góc biển, đều sẽ tìm được ngươi, đem ngươi thông a. Ninh Thành cười nói với Sư Quỳnh Hoa, đứa ngốc, ta thực lực bây giờ thì không bằng cái kia thánh chủ, chúng ta có thể trốn đi, chờ thời điểm tương lai chúng ta có thực lực, lại trở ra. Sư Quỳnh Hoa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Ninh Thành, lắc đầu, không có ích lợi gì, thánh chủ thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, chỉ cần ta và nàng ở cùng một cái đại tinh không. Thánh chủ sẽ biết ta ở nơi nào. Ngày hôm nay coi như là Mịch Cẩn sư thúc không đến, chỉ cần thánh chủ xuất quan, thánh chủ cũng sẽ tìm được chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, quyết định bất đắc dĩ. Ninh Thành dừng lại, hắn tiểu ngũ hành trận pháp ở giữa Huyền Hoàng Châu tuy rằng có thể gửi tiểu thế giới, nhưng này rất là không ổn định, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn hối hận cũng không kịp. Lúc này, Ninh Thành trong lòng bộc phát muốn tìm được kim cùng gỗ bản nguyên. Chỉ có kim mộc hai loại bản nguyên tập hợp đủ, hắn Huyền Hoàng Châu mới có thể hóa thành nhất phương thế giới. Đến khi đó, hắn Huyền Hoàng Châu đúng là một cái chân chính thiên địa. Quỳnh Hoa ở lại giữa Huyền Hoàng Châu, vô cực thánh địa thánh chủ dù là vĩnh hằng cảnh, cũng không cách nào cảm thụ được Quỳnh Hoa. Thấy Ninh Thành nắm chặt nắm tay, mi tâm nhíu chặt, Sư Quỳnh Hoa đưa tay đặt ở trên mặt Ninh Thành, giọng nói bộc phát nhu hòa nói, trước đây thời điểm tiến vào thực thọ nhai, ta thi triển sinh mệnh cấm thuật, phu quân nhất định là dùng cao cấp nhất thiên địa bảo vật, lúc này mới để cho ta có thể hành động. Đáng tiếc là, ta không phải là thông qua bình thường cách giải sinh mệnh cấm thuật, mà là bởi vì bị thương nghiêm trọng, lúc này mới tạm thời giải sinh mệnh cấm thuật, thậm chí để cho ta khôi phục đời trước ký ức. Quỳnh Hoa, Ninh Thành nhất thời kinh hãi, hắn dùng vì muốn tốt cho Sư Quỳnh Hoa, không nghĩ tới đây chỉ là tạm thời giải cấm thuật. Sư Quỳnh Hoa cười ngọt ngào cười, ta có thể ở phía sau lần thứ hai gặp ngươi, đã là trời cao ban ân cho ta, ta còn có cái gì để xa cầu. Còn có một câu nàng không có nói ra, nàng rõ ràng trong U Minh có một loại cảm ứng, đó chính là đời trước nàng nguyên bản liền hoàn thành cửu thế luân hồi, lần thứ hai tìm về đệ nhất thế ký ức, thành tựu bản thân đại đạo. Chỉ là bởi vì đời trước gặp phải Ninh Thành, phá đi thân thể thuần âm, lúc này mới có rất nhiều đau khổ. Ninh Thành trong lòng như hỏa thiêu bình thường giống nhau, dày vò không gì sánh được. Hắn nhìn sư Quỳnh Hoa ánh mắt nói, Quỳnh Hoa, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng đơn độc một người đi vô cực thánh địa cô đơn rời đi. Coi như là đi qua vị diện, ta cũng phải tìm được phương pháp cứu nàng. Ta thi triển sinh mệnh cấm thuật gọi là tiêu hồn trúc mệnh. Nếu không phải bình thường thanh tỉnh, thì hồn mệnh diệt hết. Ở vô cực thánh địa, có một gốc cây là vô cực thánh thụ. Nếu mà trường kỳ ở lại dưới vô cực thánh thụ tu luyện, ta có lẽ có thể nhặt trở về một mạng. Phu quân, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sau khi trở về, thánh chủ nhất định sẽ để cho ta ở lại dưới vô cực thánh thụ tu luyện. Chờ ta khang phục sau đó, ta lại tới tìm ngươi. Sư Quỳnh Hoa giọng nói nhu hòa, không có nửa phần nóng lòng. Ninh Thành ngơ ngác nhìn sư Quỳnh Hoa, không nghĩ tới đến cuối cùng, còn không phải lại là trở về vô cực thánh địa. Ngươi không nên lo lắng, nhiều đau khổ như vậy chúng ta đều qua rồi. Lúc này đây nhất định cũng có thể đi qua. Thấy Ninh Thành lo lắng, sư Quỳnh Hoa giọng nói bộc phát nhu hòa. Nàng hy vọng Ninh Thành không cần lo lắng cho nàng. Ta cùng đi với nàng tới vô cực thánh địa, cho dù là xuất ra hết thảy thời gian thạch, ta cũng phải mời vô cực thánh địa thánh chủ đem nàng an trí ở dưới vô cực thánh thụ. Ninh Thành dứt khoát nói, Quỳnh Hoa loại trạng thái này, để cho nàng một người trở về vô cực thánh địa, hắn thật sự là lo lắng. Hắn chẳng những lo lắng Quỳnh Hoa, cũng không lớn yên tâm cái kia thánh chủ. Cái kia thánh chủ thoạt nhìn, cũng không phải cái gì tốt lành. Ngươi nghìn vạn không thể đi. Sư Quỳnh Hoa cùng Kỷ Lạc Phi thanh âm đồng thời vang lên. Kỷ Lạc Phi theo bên trong khoang thuyền đi ra. Lão công, Quỳnh Hoa tỷ nói rất đúng. Chúng ta bây giờ không có thực lực, không có nội tình. Nếu mà chỉ là xuất gia đồ đạc cầu vô cực thánh địa thánh chủ hỗ trợ, còn không bằng không đi. Kỷ Lạc Phi cùng sư Quỳnh Hoa ý tứ, Ninh Thành rất rõ ràng. Một khi hắn có thể xuất ra thời gian thạch, hắn sợ rằng vĩnh viễn chạy không thoát vô cực thánh địa, này coi như là tự chui đầu vào lưới. Coi như là hắn không xuất ra thời gian thạch, sợ rằng vô cực thánh địa thánh chủ cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phu quân, thánh chủ đối với ta rất coi trọng, nhất định sẽ đem ta an trí ở dưới vô cực thánh thụ. Hơn nữa ngươi không đi vô cực thánh địa, thánh chủ có lẽ sẽ bởi vì kiêng kỵ, không dám đối với ta thế nào. Một khi ngươi đi, vậy thánh chủ sẽ không còn có cố kỵ. Sư Quỳnh Hoa trong mắt có chút lo nghĩ, nàng lo lắng Ninh Thành sẽ liều lĩnh cùng nàng cùng đi vô cực thánh địa. Ninh Thành hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Quỳnh Hoa, ta biết, nàng ở nơi này cùng Lạc Phi chờ ta một chút, ta đi cùng Mịch Cẩn sư thúc của nàng bắt chuyện một cái. Nói xong, Ninh Thành cũng không chờ sư Quỳnh Hoa trả lời, thân hình mở ra, đã lao ra tinh không luân, rơi vào bên trên Mịch Cẩn chiến hạm. Mịch Cẩn đạo hữu, Ninh Thành trước có nhiều mạo phạm. Quỳnh Hoa phải về vô cực thánh địa, mặc dù Ninh Thành trong lòng đối với Mịch Cẩn rất là khó chịu, cũng chỉ có thể phóng thấp tư thái. Không dám, Quỳnh Hoa nàng. Mịch Cẩn đối với Ninh Thành phi thường kiêng kỵ. Dù cho Ninh Thành phóng thấp tư thái, cũng không dám khinh thường, nhanh chóng đáp lễ. Ninh Thành lại ôm một cái quyền, lúc này mới hỏi, Mịch Cẩn đạo hữu, Quỳnh Hoa bởi vì thi triển qua tiêu hồn trúc mệnh cấm thuật, về sau bởi vì trọng thương, mạnh mẽ thanh tỉnh. Cái gì? Mịch Cẩn nghe được lời của Ninh Thành, khiếp sợ thất thanh. Mịch Cẩn thất thố như vậy, có thể thấy được tiêu hồn trúc mệnh lợi hại. Ninh Thành trong lòng càng là chìm xuống. Mịch Cẩn thấy Ninh Thành sắc mặt trầm trọng, lo lắng tình cảm bộc lộ trong lời nói, cũng biết mục đích Ninh Thành tới, trực tiếp nói, tiêu hồn trúc mệnh là một trong vô cực thánh đế hai đại cấm thuật, Đây là thông qua ẩn nấp thần hồn của tự mình cùng nguyên thần, vì tương lai mình sinh mệnh chúc phúc. Loại này cấm thuật có hai đại biện pháp cởi ra, một cái chính là dùng vô thượng thiên địa bảo vật, không ngừng điều dưỡng, 49 năm sau, người trúng thuật sẽ tỉnh lại. Nói đến đây Mịch Cẩn có chút áy náy nhìn Ninh Thành, trước Quỳnh Hoa Thánh Nữ đã có thể hành động như thường, nói vậy đạo hữu dùng vô thượng thiên địa bảo vật cho Quỳnh Hoa dùng. Ninh Thành trong lòng bộc phát tức giận nữ nhân trước mắt này, nhưng là nghĩ đến Quỳnh Hoa còn muốn đi vô cực thánh địa, hắn cũng không cách nào phát tác. Thấy Ninh Thành sắc mặt xấu xí, Mịch Cẩn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Còn có biện pháp thứ hai, chính là dùng ta vô cực thánh địa vô cực thánh thụ. Người trúng thuật, chỉ cần ở dưới vô cực thánh thụ cảm ngộ mấy năm, liền có thể lần thứ hai tỉnh táo lại. Như Quỳnh Hoa như vậy, bị mạnh mẽ tỉnh lại. Ninh Thành thanh âm đột nhiên tăng cao. Quỳnh Hoa bị mạnh mẽ tỉnh lại sau đó, ở dưới vô cực thánh thủ có đúng hay không có thể khôi phục? Mịch Cẩn thở dài, dựa theo tiêu hồn trúc mệnh cấm thuật giải thích đến xem, người chúng loại này cấm thuật bị mạnh mẽ tỉnh lại sau đó, ở dưới vô cực thánh thủ hẳn là có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ là cái này vẫn không có người thử qua, cũng không cách nào xác định. Ninh Thành đè nén nội tâm lo nghĩ, hòa hoãn một cái thanh âm nói. Ngoài ra, người trúng thuật này còn có vật gì có thể cho người bị mạnh mẽ tỉnh lại khôi phục? Mịch Cẩn do dự một chút, vẫn là nói. Đích xác có một món khác, chỉ là loại vật này không chỉ nói ta và ngươi, coi như là vĩnh hằng tinh không đế cũng đừng nghĩ đạt được. Bởi vì loại vật này, thật sự là quá chân quý đến chúng ta này một giới đều không nhất định có. Nếu như có, sợ rằng toàn bộ trong tinh không thánh đế đều sẽ ra tay tranh đoạt. Là cái gì? Ninh Thành giọng nói trở nên cấp thiết hẳn lên. Tự âm thần tuyền. Mịch Cẩn bình tĩnh nói. Tự âm thần tuyền tác dụng chủ yếu nhất cũng không phải để cho người chúng tiêu hồn trúc mệnh cấm thuật, lại bị mạnh mẽ tỉnh lại khôi phục lại, mà là cường hóa thần thông, trọng tố lục mạch. Thế nhưng loại vật này cũng chỉ là ta vô cực thánh địa giữ ghi lại vật phẩm. Về phần tới cùng là vật gì, ta chỉ là biết tên, không biết xuất xứ, cũng không biết lai lịch. Ta tu đạo vô số năm qua, cũng chưa từng gặp người bán ra tự âm thần tuyền, cũng chưa từng nghe nói qua có người đạt được tự âm thần tuyền. Tự âm thần tuyền, Ninh Thành lẩm bẩm lặp lại một câu, hắn cũng không có nghe nói qua vật này. Điều này làm cho hắn quyết định, sau này dù cho tốn bao nhiêu năm thời gian, hắn cũng muốn phải đem quyển sách kia Trung Ly Bạch Cật cho hắn đọc xong. Ninh Thành đối với Mịch Cẩn ôm quyền cung kính nói, Mịch Cẩn đạo hữu, Quỳnh Hoa cùng ngươi cùng nhau trở về vô cực thánh địa sau đó, còn xin đạo hữu hỗ trợ đem Quỳnh Hoa an trí ở dưới vô cực thánh thủ. Coi như là lên trời xuống đất, ta cũng sẽ tìm được tự âm thần tuyền đến. Mịch Cẩn chính xác nói, Quỳnh Hoa là vô cực thánh địa thánh nữ của chúng ta, hơn nữa bởi vì ta xảy ra chuyện, coi như là ngươi không nói. Ta cũng sẽ thỉnh cầu thánh chủ đem Quỳnh Hoa thánh nữ an trí ở dưới vô cực thánh thụ. Huống chi, thánh chủ nhất định sẽ chủ động làm như vậy. Ninh Thành lần thứ hai cảm tạ Mịch Cẩn sau đó, lúc này mới trở lại tinh không luân. Vừa về tới tinh không luân, đã nhìn thấy sư Quỳnh Hoa cùng Kỳ Lạc Phi đang tranh luận cái gì. Ninh Thành trong lòng cả kinh, Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi đều là người thân nhất của hắn. Nếu là hai người tranh luận, hắn giúp người nào cũng không tốt. Thấy Ninh Thành trở về, hai người đều theo bản năng dừng lại tranh cãi. Lão công, ta muốn cùng Quỳnh Hoa tỷ cùng đi vô cực thánh địa. Quỳnh Hoa tỷ một người ở vô cực thánh địa, không có ai chiếu cố. Kỷ Lạc Phi thấy Ninh Thành trở về, vội vàng đi lên nói. Sư Quỳnh Hoa nhanh chóng cũng nói. Phu quân, ta ở vô cực thánh địa không có chuyện gì. Lạc Phi đi theo bên cạnh ngươi còn có thể chiếu cố một chút. Ninh Thành giờ mới hiểu được hai người bởi vì sao mà tranh luận. Chính như Lạc Phi nói, Quỳnh Hoa một người ở vô cực thánh địa, hắn thật đúng là lo lắng. Đồng môn sư tỷ cho dù tốt, cũng đều có tư tâm của mình. Thế nhưng Lạc Phi lại đi vô cực thánh địa, trong lòng hắn càng là lo lắng. Vô Cực Thánh Địa hàng năm cũng tuyển nhận rất nhiều đệ tử, dùng tư chất của ta, ở lại Vô Cực Thánh Địa làm một cái đệ tử hẳn là cũng có thể. Quỳnh Hoa tỷ thương thế chưa lành, ngươi đi giúp Quỳnh Hoa tỷ tìm kiếm chữa thương linh thảo, ta tu vi quá thấp, theo bên người trái lại trói buộc, còn không bằng ở lại Vô Cực Thánh Địa một bên chiếu cố Quỳnh Hoa tỷ tỷ, một bên tu luyện. Kỷ Lạc Phi biết Ninh Thành lo lắng, ra an ủi Ninh Thành. Lạc Phi muội muội, sư Quỳnh Hoa mới vừa nói một câu đã bị Kỷ Lạc Phi ngăn cản. Quỳnh Hoa tỷ, ta tu vi quá thấp, cùng ở bên cạnh hắn còn phải để hắn đi chiếu cố. Hơn nữa, nếu như chúng ta muốn gặp mặt, lưu lại truyền tin châu cho nhau, tùy thời đều có thể gặp mặt. Lần này sư Quỳnh Hoa bỗng nhiên nói, đã như vậy, vậy Lạc Phi liền cùng đi với ta sao? Nàng nghĩ thông suốt, để cho Lạc Phi cùng nàng cùng đi cũng là chuyện tốt. Lạc Phi tu vi còn quá thấp chút, ở lại Vô Cực Thánh Địa có thể an tâm tu luyện. Nếu quả như thật có một ngày, nàng lại cũng không cách nào tỉnh lại, Lạc Phi còn có thể mang theo nàng rời đi Vô Cực Thánh Địa, trở lại bên người Ninh Thành. Ninh Thành hít một hơi thật sâu, ở sâu trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác vô lực. Hắn gật đầu, Lạc Phi nàng và Quỳnh Hoa liền tạm thời ở lại Vô Cực Thánh Địa, ta đi tìm ít đồ. Hắn phải tìm được Kim Bản Nguyên Châu cùng Gỗ Bản Nguyên Châu. Chỉ có tìm được này hai loại bản nguyên châu, hắn Huyền Hoàng Châu mới có thể mang đi Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa. Ngoài ra, hắn còn muốn đi tìm kiếm Tự Âm Thần Tuyền. Chỉ cần tồn tại loại này thần tuyền, dù cho lên trời xuống đất, hắn cũng phải tìm ra cho bằng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, hư không trận môn Mục Á Tinh Côn Thành. Ninh Thành ở tại chỗ này đã 2 tháng, chỉ bất quá lúc này hắn dịch dung thành một người trung niên nam tử khuôn mặt vàng. 2 tháng, hắn ngoại trừ hỏi thăm Ninh Nhược Lan và Yến Tế Gia, chính là chờ tin tức của Quỳnh Hoa và Lạc Phi. Ngoài ra, hắn còn đang ở Côn Thành công hội ban bố một tin tức, tìm kiếm một người tu sĩ hình ảnh có chút mơ hồ. Trước đây Ninh Thành ở biên thành đạt được một quả kim bản nguyên tinh. Cứ tên tu sĩ kia nói, cái này kim bản nguyên tinh là người khác tặng. Về phần người tặng, hắn chỉ có thể vẽ ra như vậy một cái không rõ hình ảnh. Trong khoảng thời gian này hắn không có tu luyện, thời gian rảnh đều bị hắn dùng để nghiên cứu quyển sách Trung Ly Bạch Cật cho hắn kia. Hôm nay thần thức của hắn so với trước cũng không chỉ cường đại hơn gấp 10 lần. 2 tháng hắn lại đem quyển này luyện khí cơ sở xem 5 lượt. Nếu như là dựa theo Trung Ly Bạch Cật ý tứ, hắn lại đem quyển sách này nhìn xem 4 lần, quyển sách này sẽ hoàn toàn bị hắn đọc xong. Đem quyển sách này nhìn xong 6 lần, Ninh Thành lợi ích thu hoạch không cạn. Không nói biết hàng loạt tài liệu luyện khí, còn quen thuộc các loại luyện khí thủ pháp, cùng khắc trận pháp phương pháp. Mặc dù hắn không nhất định biết dùng trong sách này biện pháp đi làm, nhưng đối với hắn gợi ý, là chính hắn trong khoảng thời gian ngắn lục lọi không ra được. 2 tháng trôi qua rất nhanh, Ninh Thành không có tìm được bất luận cái gì tin tức liên quan tới Ninh Nhược Lan và Yến Tế. Bất quá ngược lại chờ đến Kỷ Lạc Phi truyền tới tin tức,